Vợ ngốc, lấy anh nha, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kìm nén đau thương ai nhường AHPK kìm nén cảm xúc e gục ngã phía sau. Chuyến đi du lịch mà Gia Tuấn tổ chứa cho trường nó là mọt. Nơi rất êm đềm yên tĩnh, nơi đại dương chứa đầy niềm vui. Khoảng sập tối là xe, đã bắt đầu đến đích ai cũng mệt mỏi tìm khách sạn để nghỉ ngơi và đi dạo đêm. Trên bãi biển yên bình này, nó lang thang sẩy bước trên cát nơi sóng khè kêu lên tiếng vỗ. Dịu dàng, đến nơi đây khi được chạm trái tim mình vào biển, nó thấy lòng nhẹ. Nhõm hơn, vui tê hơn nhiều. Vừa ngắm nhìn mặt trăng sáng nơi xa xa, thì nó thấy hắn cũng giống nó tìm đến biển cả, để làm dịu trái tim mình. Hia đôi, mắt trong đêm vội chạm nhau, tiếng sóng vỗ dạt vào bờ càng dâm ra rõ hơn. 1S, 2S, 3S, hai người vội lướt qua nhau, phải đã kết thúc thì đừng có khái niệm níu kéo. Nhưng hắn lại vội nắm. Lấy đôi tay lạnh lẽo của nó vì về đêm nơi đây rất lạnh. Anh, buông tay rồi thì đừng cố gắng níu kéo. Nó vội rút tay ra khỏi bàn tay ấm áp của hắn dù không muốn. Hắn ôm lấy nó như tìm về khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau, cắt bụi, sóng biển cả gió hiu hắt, cũng lặng im ngừng thở để tạo cho hắn và nó khoảng không gian riêng tư. Đời mà đều rất phù phàng, nó từ từ rời tay hắn bởi một lục. Kéo của Gia Tuấn phía sau, hắn nhìn nó bị Gia Tuấn ôm vào lòng, nấm đấm bất. Đầu thành vầng hiện lên, anh làm gì vậy hả? Hắn tức giận quá, anh đã làm tổn thương cô ấy thế là quá đủ, tôi sẽ bảo vệ cô ấy. Gia Tuấn ôm chặt lấy nó, sợ hắn cướp mất vậy. Bố, hắn nhào tới tặng cú đấm vào khuôn mặt trắng mị đẹp đẽ của Gia Tuấn cũng kháng cự lại. Anh thường anh là ai chứ? Rầm rầm, hắn ngã xuống cát nơi khóe miệng có vài vệt đỏ. Hắn và Gia Tuấn như hai con trâu đang hút nhau không ai chịu nhường. Ai, hai người thôi đi, nó quát mà chẳng có tí tẹo nào giá trị để hắn và Gia Tuấn. Ngừng đi việc đổ máu này, Minh Quân cùng bọn nó chạy đến ngăn hắn và Gia Tuấn lại. Trọng Thiên ôm lấy anh hai mình, Minh Quân đứng giữa hai con trâu sung sức đang chinh chiến như là một trọng tài vậy. Hai người có gì thì nói, đâu cần dùng đến bạo lực vậy. Minh Quân hết nhìn hắn rồi ngoái đầu nhìn Gia Tuấn. Dù gì, thì một bên là người bạn thân của anh, một bên là người anh kết nghĩa lúc nhỏ. Anh không biết phải binh vực ai cho đúng. Ừ, đừng có vì những chuyện nhỏ nhặt này mà phải tàn sát lẫn nhau chứ. Trọng Thiên nói y như trong phim kiếm hiệp vậy, bày đặt tàn. Với trả sát, Gia Tuấn không nói gì cả lôi nó đi trên bãi cát trước bao. Nhiều con mắt của tụi nó không kháng cự cũng không ý kiến mà đi theo. Gia Tuấn, Bảo Ngọc, Phương Linh và Thảo Anh réo nó. Nhưng bây giờ nó chẳng biết điều gì, chỉ lặng lẽ bước về phía trước để không quay lại nhìn. Những gì đã diễn ra, nó thở dài não lề tìm một tảng đá ngoài biển nơi sóng vô. Mạnh nhất mà ngồi xuống, trong đêm tối một thứ mặn mặn ở khóe mắt từ từ rơi. Trên đôi má trắng hồng của nó vội gạt đi những giọt nước mặt đáng ghét đó. Mà nhìn xa xăm ngoài biển, nơi bóng tối vẫn ngự trị. Gió biển lạnh giá không? Ngừng thổi, sóng từ biển mạnh mẽ vỗ vào bờ tạo thành những đợt âm thanh trầm. Lắng, hắn cũng giống như cơn sóng ngoài biển này, vội vã dập diều vào bãi cát. Nơi đất liền, rồi vội vàng âm thầm rời xa. Ngoài này lạnh lắm, đi vào đi. Gia Tuấn đứng nhắm mắt thưởng thức màn đêm tuyệt yên tĩnh ở đây, thật sự không một nơi nào mà làm con người thư thản như nơi này cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh vào đi, em muốn yên tĩnh một mình. Nó nhìn Gia Tuấn cười tỏ vẻ rất ổn, Gia Tuấn lắc đầu nhìn. Nó choàng cho nó chiếc áo khoác ngoài của mình rồi sải chân bước đi trên biển, để nó một mình cô đơn trên tảng đá. Nó nghĩ rất nhiều điều về những ngày này, nó rất nhớ hắn. Nhớ vòng tay, bộ ngực săn chắc mà nó vẫn thường vùi vào để cảm thấy an toàn ấm. Áp, mày diễn rất tài Bảo Ngọc à, thật không thể xem thường được. Mà, tiếng Ngọc Mai vang vọng bên tai nó lấy lại vẻ mặt. Thường ngày mà quay lại, dù rất mệt mỏi, cảm ơn đã quá khen, nhưng, cũng còn phải học hỏi nhiều ở chị. Nó nói khéo Ngọc Mai, thật sự cây muốn lặng mà gió cứ thích. Gây bão nên không thể nhịn được nữa. Mày, thật quá lợi hại, mới chia tay Thiên Kỳ đã đi quyến. Rũ Gia Tuấn, mặt mày thật dày đó. Chuyện đó của tao, tao đâu cần mày phải bận tâm, giờ Thiên Kỳ là của mày rồi, mày còn muốn điều gì ở tao nữa chứ? Tao còn chưa thỏa mãn, tao muốn mày không có được hạnh. Phúc muốn mày, C-H-E-T, nói rồi Ngọc Mai tiện tay đẩy nó xuống biển, tuy nơi này không sâu lắm nhưng sóng rất mạnh mẽ, nó rơi xuống thân người ngập trong nước. Nó nhắm mắt từ từ chìm xuống, trong trí óc nó giờ như cuốn phim tua lại và dừng hẳn ở câu nói, anh sẽ bảo vệ em, anh sẽ bảo vệ em, anh sẽ bảo vệ em. Sự sống của nó thật sự đã kết thúc ở đây sao? Trong lúc cận kề ở cánh cửa trắng, Tình thì một luồng sáng chiếu gọi nó, một giọng nói quen quen, Bảo Ngọc em tỉnh lại đi. Bảo Ngọc, hắn ướt đẫm người vừa hô hấp vừa gọi nó ho sặc sụa tỉnh lại nhìn. Khuôn mặt lo lắng của hắn, em không sao thì tốt rồi. Hắn ôm lấy nó vào lòng để nó được ấm áp hơn, đã mấy ngày nó đã không được hắn ủ ấp thế này rồi. Nó cười nhẹ rồi đôi mắt ngắm lìm lại, mọi lý trí đều bắt đầu u mê trong khoảng tối êm đềm. Hạnh phúc có giống thủy tinh không? GT, nó thật đẹp, GT, thật trong sáng, GT, nhưng rất dễ vỡ, hạnh phúc có giống sao băng không? GT, rất đẹp, GT, rất lung linh, GT, nhưng chỉ vụt qua, cách chương.